Bí mật bị thời gian vùi lấp. Chương 20, góc truyện audio.com. Tôi sắp xếp lại ảnh, giống như sắp xếp lại toàn bộ khoảng thời gian 20 năm giữa tôi và cha mẹ. Những tấm ảnh đã bạc màu, thời gian đã trôi qua, có điều những yêu thương này đều vĩnh viễn còn lại. Vĩnh viễn, căn nhà tôi không tới một tuần đã xác định được người mua. Bên đại lý cho tôi biết, đầu tiên một người mua tăng thêm 2 vạn, người còn lại thấy giá đã quá cao rồi, nên không mua nữa, giá đã cao hơn so với tôi mong muốn rất nhiều rồi. Vì thế tôi lập tức ký tên vào hợp đồng, đợi sau khi thấy tiền đã chuyển vào tài khoản của mình. Tôi mới an tâm hẳn, ít nhất trong gian đoạn sắp tới, tôi có thể cung cấp cho cha tôi hết thảy những gì tốt nhất. Thời tiết dần dần ấm lên, mọi người đều bận rộn đi làm, chỉ có tôi ngày ngày ra vào trong bệnh viện, sống trong thế giới của riêng mình, giống như hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội. Càng ngày tôi càng thích nói chuyện với cha tôi. Tôi lục ra hết những tấm ảnh cũ trong nhà, chỉ vào từng tấm ảnh, xin cha kể lại những chuyện ngày xưa có liên quan tới những tấm ảnh đó. Nghe cha kể phải pha trò cho tôi để chụp ảnh khi tròn 100 ngày như thế nào. Vì sao mà hồi nhỏ tóc tôi vàng hoe cả? Vì sao mà mấy tấm ảnh này toàn chụp bồn hoa? Vì sao mà mấy tấm ảnh này chụp mấy hòn đá? Hai cha con vừa xem ảnh chụp vừa nói cười cả nửa ngày trời. Tôi thường hối hận, bao nhiêu năm trời tôi đã làm cái gì? Tôi yêu cha mẹ tôi, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi đi lý giải suy nghĩ thực sự của cha mẹ. Cho tới bây giờ, tôi mới biết được, cha tôi có một trái tim yêu thương cuộc sống tới nhường nào. Mà mẹ tôi xinh đẹp dịu dàng tới chừng nào. Tiếc là vĩnh viễn tôi không có cơ hội để bù lại những tiếc nuối đó. Nhưng đối với những người khác, càng ngày tôi càng nói chuyện ít đi. Tống Dực, Lục Lệ Thành, Ma Lạt Năng vẫn thường đến thăm cha tôi. Đa số những lúc thấy bọn họ, tôi đều chỉ khẽ cười. Bọn họ đến, tôi không phản đối. Bọn họ đi, tôi cũng không giữ lại. Quan hệ giữa tôi và Ma Lạt Năng sau khi trải qua một lần say rượu tâm sự đã dịu đi. Có điều trong lòng nàng có nghi vấn, mà trong lòng tôi có điều che giấu, nên còn lâu mới đạt tới được tình trạng thân mật như năm đó. Có điều không phải tôi cũng không chịu nổi, ở bên cạnh cha đang sinh bệnh, thấy cha bị tra tấn, cùng cha nói chuyện phiếm, nghe cha nói chuyện về nhân sinh, tim tôi như trải qua một lần hồng trần tôi luyện, cũng rộng rãi hơn vài phần. Tôi biết cả tôi và Ma Lạt Năng đều đặt đối phương tận đáy lòng, đều quan tâm tới đối phương, cái này là đủ rồi. Còn lại thôi cứ thuận theo tự nhiên. Về phần khúc mắc giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, ngay cả Tống Dực là đương sự còn chẳng để ý gì tới thắng thua. Thì tôi cần gì phải quan tâm? Một ngày, sau khi tôi đỡ cha tôi đi dạo về xong, cha lại ngồi chơi cờ với một người bệnh cùng phòng. Tôi ngồi ở cái ghế đá bên cạnh ngắm cảnh vườn mãn hương xuân. Nắng vàng tươi rực rỡ. Nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên sau lưng. Tôi không quay đầu lại, chỉ vỗ vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh, Ma Lạt Năng ngồi xuống cạnh tôi, chấm, vai sát bên vai, tới vừa đúng lúc, ngắm cảnh chiều hôm lâu quá, cũng thấy mệt lạ, Ma Lạt Năng cười, xem ra cậu cũng thực hưởng thụ, bọn mình phải đấu tranh tới sức cùng lực kiệt bên ngoài. Không còn nguyên hình vẹn tướng. Thế mà cậu ở đây giả làm lão nông Đỗ Lăng. Một, bệnh viện là một nơi kỳ quái. Ở đây sinh và tử, vui và buồn, yếu đuối và kiên cường, tàn nhẫn và dịu dàng đều cùng quy tụ. Mỗi ngày ở trong bệnh viện, đôi khi mình có cảm giác như mình đã sống tới 500 năm. Đã trải qua hết sinh lão bệnh tử, yêu hận mừng giận, hôm nay, mình và cha mình đi tới phòng sơ sinh xem trẻ con. Trong phòng toàn là trẻ con cả, khung cảnh đó trông thật khiếp sợ, mà lại có một cảm giác tự nhiên giác ngộ không thể hiểu nổi. Lần sau mình sẽ dẫn cậu đi thăm một chút, Mạn Mạn, giọng Ma Lạt Năng ẩn chứa chút lo lắng. Cậu có khỏe không, có phải chăm sóc cho chú nhiều quá nên mệt mỏi quá rồi phải không? Không đâu, mấy ngày nay ngoại trừ lo lắng cho bệnh tật của cha mình. những mặt khác đều có một cảm giác vui thích không nói nên lời. Tựa như chỉ có lúc mình còn nhỏ, mới có được cái cảm giác tự do tự tại như thế. Lúc học tiểu học rồi, lại phải chăm chỉ học hành, để có thể lên được trường trung học cơ sở trọng điểm. Lên được trường trung học cơ sở trọng điểm rồi, lại phải cố để vào trường PTTS trọng điểm. Lên PTTS trọng điểm rồi lại muốn thi đỗ trường đại học trọng điểm. Sau đó tốt nghiệp, đi làm, hình như lúc nào cũng bận rộn cả. Bận tới mức chỉ có cuối tuần về nhà ăn cơm mới có thể gặp mặt cha mẹ. Chưa bao giờ cha mình và mình gần gũi được như thế này. Bây giờ hai cha con bọn mình có thể bỏ ra 3-4 giờ chỉ uống hai chén trà. Nhàn nhã tự tại lắm, mà Lạt Năng liền cười nhạo tôi, mới không đi làm được mấy ngày, đã ra cái vẻ ẩn sĩ nơi sơn thủy, không khéo chỉ vài ngày nữa sẽ coi bọn mình là đám tục nhân hồng trần. Không thích quan hệ nữa rồi, tôi quay nhìn nàng, nói rất dịu dàng, đối với người khác thì có thể, chứ đối với cậu thì vĩnh viễn không, mà Lạt Năng lè lưỡi nhìn tôi, nửa giỡn nửa thật nói. Nếu mình kể lại cho cậu một chuyện, không biết cậu có thể vẫn nói như thế không? Vậy cậu nói thử mình nghe xem nào. Mâu thuẫn giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, hẳn cậu đã biết, không biết vì cái gì mà cha mình lại thích Lục Lệ Thành. Mà ghét Tống Dực như vậy, ông ấy thầm giở thủ đoạn, ngáng chân Tống Dực khắp nơi. Lục Lệ Thành cũng không phải người tốt, gặp cơ hội tốt lập tức ra tay, bỏ đá xuống giếng. Vẻ phẫn nộ của Ma Lạt Năng chợt chuyển sang xấu hổ. Nhìn tôi đầy dò xét, tôi liền nói, không sao cả, cậu cứ nói tiếp đi. Mình không sao cả, Ma Lạt Năng cố kiềm chế lại ngữ điệu. Có lẽ Lục Lệ Thành cũng nhận ra đây là cơ hội ngàn năm một thuở để có thể đánh bại Tống Dực. Nên anh ta nắm lấy hết thảy mọi cơ hội, không chút lưu tình tấn công Tống Dực. Cậu đừng tưởng trước mặt cậu anh ta vừa nói vừa cười với Tống Dực. Lại cùng chơi cờ với ba cậu, khi ở công ty anh ta hoàn toàn biến thành một người khác hẳn. Tàn nhẫn vô tình, đám nhân viên trong công ty thì toàn loại tường đổ cùng xô. Dạo gần đây công việc của Tống Dực rất khó khăn, nhưng không chút biểu lộ, thành ra mình chẳng biết gì cả. Ngày hôm đó mình tới gặp anh ấy, trong lúc vô ý nghe thấy Lệ Tân nói về anh ấy. Mình mới biết đám nhân viên quèn trong công ty cũng dám dẫm lên đầu lên cổ anh ấy rồi. Cậu không nghe thấy mấy câu mà đám con gái kia nói đâu. Lúc đó nghe thấy mình chỉ muốn xông lên tát cho bọn nó mấy cái. Mắt Ma Lạt Năng đỏ lên, không nói nổi nữa, tôi liền hỏi, cậu xông lên tát thật hả? Không, mình nhịn, không muốn người khác lại cười nhạo Tống Dực, nói anh ấy quen một đứa con gái đanh đá. Bất quá sau đó bọn nó cũng bị mình dọa khiếp, Ma Lạt Năng nhìn tôi chần chừ một lát, tôi lại nói, không sao cả, cậu cứ nói tiếp đi, lúc đó mình chẳng làm gì cả, chỉ đi tới chỗ đó, nói với bọn họ rằng mình là bạn gái của Tống Dực. Muốn tìm Tống Dực, sau đó, mình tính toán lại mọi nguyên nhân đều xuất phát từ cha mình. Mình chỉ đành cởi chuông đành tìm người buộc chuông. Mình thừa lúc công ty anh ấy và khách hàng gặp mặt, chạy tới gặp Tống Dực, còn cố tình làm rất nhiều động tác thân thiết trước mặt mọi người. Tống Dực cũng chỉ đành giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi. Mình lại cố tình gọi điện cho thư ký của cha mình, nói mình quên mang ví tiền, kêu anh ta mau cầm tiền tới cho mình, đợi tới khi anh ta tới, tất cả mọi người đều biết mình là con gái của Hứa Trọng Tấn. Đám người kia trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức thay đổi thái độ đối với Tống Dực. Tôi nói, thế thì cũng chẳng có gì lắm, mà Lạt Năng khẽ nói. Vốn mình chỉ định cho đám người này một cái cảnh cáo. Nói cho bọn họ biết rằng dù cha mình có không thích Tống Dực đi chăng nữa, thì con gái của ông ấy vẫn thích. Mâu thuẫn giữa cha mình và Tống Dực chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tốt nhất bọn họ đừng có nhúng tay bừa vào, nếu không vạn nhất ngày nào đó Tống Dực trở thành con rể của cha mình. Ngày của bọn họ tất không ra gì, lúc đó mình làm như thế, tựa như ném vào đó một quả bom, chỗ đó loạn thành một đám, trông Tống Dực chẳng có chút nào cảm kích. lại lộ ra vẻ mất hứng. Bọn họ đều tới mời rượu mình, vốn mình tâm tình không tốt, liền uống cả, mình uống rượu vào rồi, lại thấy Lục Lệ Thành lên phát biểu, hết thảy bất mãn của mình với anh ta xông thẳng lên não. Trước mặt mọi người mình lại hung hăng xông lên gây tổn hại anh ta một trận nên thân. Đầu tôi như lớn lên, hung hăng xông lên gây tổn hại một trận là sao? Mình, trong mắt Ma Lạt Năng lộ đầy vẻ áy náy. Mình mắng anh ta theo đuổi mình, mắng anh ta là khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lại mắng anh ta chỉ biết nịnh bợ cha mình, chỉ biết giống cho Park vẫy đuôi. Mong cha mình vui lòng, không có chút bản lĩnh thực sự nào. Mình lại còn nói anh ta âm hiểm ác độc, vừa nói thích mình xong, lại dám đi tán tỉnh bạn thân của mình, là kẻ hoa tâm đại cụ cải. Mình cũng không nhớ nữa. Đại khái lúc đó mình say, chỉ nhớ vào phút cuối. Cả bữa tiệc hơn trăm người im lặng không nghe thấy một chút âm thanh nào. Lục Lệ Thành đứng trên bục, mặt không chút thay đổi nhìn mình chằm chằm. Tống Dực vội vàng bịt miệng mình lại, kéo mạnh mình ra khỏi đại sảnh. Ma Lạt Năng, cậu, Ma Lạt Năng vội vàng nói. Tại mình uống rượu, mấy lời này là vô tâm thôi. Nàng vừa nhìn sắc mặt tôi vừa nói. Những gì mà cậu vừa nói với mình còn được nữa không? Trong núi tròn một ngày, ngoài đời đã ngàn năm, tôi vốn tưởng Lục Lệ Thành đã thắng chắc, ai ngờ chiêu số của Ma Lạt Năng thần kỳ bất ngờ. Tình thế giữa hai bên đột nhiên xoay chuyển, tôi liền nói, Ma Lạt Năng, cậu đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Hai, luận về tư cách, trong cái giới tài chính ở Bắc Kinh này Lục Lệ Thành cũng có thể coi như tầng lớp trên cùng. Tuy rằng anh ta cũng cần tới cha cậu, có điều cha cậu cũng cần mượn sức anh ta, cùng lắm thì có thể nói bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Làm sao tới mức một bên phải cầu cạnh bên kia, cho dù là có đi chăng nữa, thì cha cậu cũng chẳng dám gây ra chuyện lớn như thế đối với anh ta. Cậu cũng thực quá mạnh mẽ, Ma Lạt Năng nói một cách khổ sở, mình cũng đâu nghĩ tới đó. Chưa bao giờ mình nghĩ tới việc thừa nhận mình là con gái của Hứa Trọng Tấn. Có điều mình không thể để Tống Dực chịu nhịn cha mình như thế. Về sau mình không dám uống rượu nữa. Mình vừa uống rượu đã gặp chuyện không may. Cậu đừng giận mình nhé. Thế mà Lục Lệ Thành và Tống Dực lại cùng sóng vai tới. Liếc qua tôi và Ma Lạt Năng một cái. Lại đi về phía cha tôi. Chia nhau ra đứng hai bên trái phải cha tôi. Đứng xem cha chơi cờ, Ma Lạt Năng vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, chỉ biết ôm lấy tay tôi. Mình biết mình sai rồi, dù sao bây giờ cậu và Lục Lệ Thành cũng ở một chỗ với nhau. Cho dù mình có hận anh ta hơn nữa, thì cũng chỉ đành nể mặt cậu mà không dám so đo. Chẳng qua là chót uống rượu, mồm toàn nói bậy bạ, trên bàn cờ truyền ra một trận cười to. Ma Lạt Năng vừa quay đầu lại đã thấy Tống Dực và Lục Lệ Thành. Càng thêm ủ rũ, trông như chỉ hận không kiếm được cái lỗ để chui vào. Tôi kéo tay nàng đi qua đó. Nàng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Lục Lệ Thành. Lập tức lùi ra cạnh Tống Dực. Tôi chỉ đành đứng cạnh Lục Lệ Thành. Bốn người không có chuyện gì để nói. Liền chuyên tâm xem cha tôi chơi cờ. Khe khẽ nghị luận nước cờ của cha tôi. Thì thật chẳng qua là kỳ phẩm, ba, của tôi không ra gì, thích phát biểu ý kiến, Ma Lạt Năng cũng là người thích nói chuyện, lúc ý kiến của hai người không hợp nhau, Ma Lạt Năng lại tìm Tống Dực hỗ trợ, cũng thả anh xuống nước luôn, Phùng lão chơi cờ cùng cha tôi cười nói, Phùng thật có phúc, thấy hai đứa con gái sau lưng ông thế này, thật nằm mơ cũng phải cười tỉnh, người ta đều nằm bệnh lâu trước giường không có con có hiếu. Tôi thấy mỗi ngày ông đều có người bên cạnh, có người tới thăm thật có phúc, cũng có thấy con trai và con dâu tôi 2-3 ngày mới tới một lần. Vừa tới ngồi chưa nóng chỗ đã lại đi rồi, ba người bọn họ tới viện quá nhiều, thành ra khiến người khác hiểu lầm là thân nhân của cha tôi. Cha cũng không giải thích, chỉ quay đầu lại nhìn chúng tôi, lòng tôi thầm chua xót, chỉ đành túm lấy tay Lục Lệ Thành. Ánh mắt cha tôi dừng lại trên người tôi và Lục Lệ Thành một lát. Rồi lại cười cười, tiếp tục chơi cờ, đợi sau khi cha tôi chơi cờ xong,

vua Thương Bì Ê được người Tác Tệ. Chiếu thư nói rõ sự ban ơn, Kinh Kỳ năm nay tha hết thuế. Lý Dịch mới đến ngày hôm qua, tay cầm sắc điện dán thôn nhà, 10 nhà chịu thuế, 9 đã đóng, ơn vua tha thuế cũng bằng thừa. 2. Cha hổ không sinh con chó cha nào con nấy. 3. Kỳ phẩm giá của người chơi cờ. Phàm là người chơi cờ, khi đứng ngoài tuyệt không bày nước hoặc nói xen vào. Ở đây Tô Mạn ngồi ngoài còn bình nước, nên mới nói kỳ phẩm không tốt. 4. Because he love you, Gordon Campbell, em, Sakin Steven, if he got down on me knee and he pleaded with you. If he cross a million ocean just to be with you, would you ever let me down? If he climbed the highest mountain just to hold you tight? If he said that he would love you every single night, would you ever let me down? Well, I'm sorry if it sounds kind of sad. It's just that I'm worried, so worried that you let me down, because he love you, love you, love you, so don't let me down. If he swam the longest river just to call your name, if he said the way he feel for you would never change, would you ever fool around? Well, I'm sorry if it sounds kind of bad, just that I'm worried, cause I'm so worried that you let me down. Because he, instrumental break, love you, love you, love you, love you, well I'm sorry if it sound kind of bad, just that I'm worried, cause I'm so worried that you let me down. Because he love you, oh, he love you, dịch, nếu em quỳ gối và cầu xin anh, nếu em băng qua 1 triệu đại dương chỉ để được cùng anh có làm em thất vọng không? Nếu em leo lên đỉnh núi cao nhất chỉ để giữ chặt anh. Nếu em nói em sẽ yêu anh hàng đêm, anh có làm em thất vọng không? Vâng, em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá. Nó giống như em đang lo lắng. Quá lo lắng vì sợ anh sẽ bỏ em lại. Bởi vì em yêu anh. Yêu anh, yêu anh. Xin đừng làm em thất vọng. Nếu em bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên anh. Nếu em nói những cảm xúc của em về anh chưa bao giờ thay đổi, anh có lừa dối em loanh quanh nữa không? Vâng, em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá, chỉ bởi vì em lo lắng, bởi vì em quá lo anh sẽ lại bỏ em lại, bởi vì em yêu anh, em yêu anh, cách chương.